Năm đó giáp sát động đế vương, chương 494, Lý Yến mất tích năm. Góc truyện audio.com, Diệp Lăng Thiên lái xe đến đồn cảnh sát và đi thẳng vào đội cảnh sát hình sự, mọi người trong đội cảnh sát hình sự đều đã đi ra ngoài, chỉ còn lại 5-6 người làm nhiệm vụ và người điều động, bọn họ rất ngạc nhiên khi thấy Diệp Lăng Thiên trở về lấy tất cả video giám sát ra cho tôi xem, không để lọt một cái nào tất cả. Diệp Lăng Thiên nói, đối phương gật đầu phát video cho Diệp Lăng Thiên, Diệp Lăng Thiên di chuyển ghế ngồi trước màn hình lớn, hút một điếu thuốc chậm rãi xem rất cẩn thận, lần này, Diệp Lăng Thiên không để đối phương tua nhanh, mà xem với tốc độ bình thường. Anh cảm giác mình đã bỏ lỡ chỗ nào trong video giám sát đó. Sau khi xem gần nửa giờ, Diệp Lăng Thiên nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình, khi kỹ thuật viên đang ngáp dài, Diệp Lăng Thiên đột nhiên hô dừng lại. Anh Diệp, sao vậy? Tôi hỏi cậu từ ngã tư trước đến ngã tư này là bao nhiêu mét? Diệp Lăng Thiên nghiêm túc hỏi kỹ thuật viên. Kỹ thuật viên lập tức kiểm tra bản đồ, và sau đó nói. Khoảng 500 mét, vậy thì kiểm tra lại xem, vừa nãy chiếc xe này đi từ ngã tư trước đến ngã tư đó là bao lâu? Hơn 9 phút, đối phương so sánh thời gian và nói. Theo video giám sát, ở đây không bị kẹt xe cậu qua lại cũng không nhiều. Tại sao đi quãng đường 500 mét lại mất 9 phút? Nếu cậu lái xe, cậu nghĩ sẽ mất bao lâu từ ngã tư trước đến ngã tư này? Diệp Lăng Thiên hỏi, nếu không có nhiều xe cộ và không bị tắc đường trong 500 mét, tôi nghĩ sẽ mất ít nhất 1 phút. Kỹ thuật viên trả lời sau khi xem xét nghiêm túc, vậy nói cho tôi biết cậu sẽ làm gì trong 8 phút còn lại? Chuyện này, kỹ thuật viên hơi khó xử trước câu hỏi của Diệp Lăng Thiên. Hơn nữa, cậu nhìn toàn bộ tuyến đường này đi. Từ nơi xảy ra chuyện cho đến nơi cuối cùng tìm thấy chiếc xe có thể nói con đường này là gần nhất nhưng bọn chúng lại không đi con đường gần nhất mà lại đi đường vòng tương đối xa này, vì sao lại như vậy? Diệp Lăng Thiên chỉ vào bản đồ và hỏi lại, kỹ thuật viên không nói nên lời, có bản đồ điện tử hoặc bản đồ vệ tinh nào không? Có, cho tôi xem bản đồ vệ tinh giữa hai ngã tư này. Diệp Lăng Thiên ngay lập tức nói. Đây chỉ là một bản đồ vệ tinh thương mại, chỉ có tác dụng mơ hồ, không thể sử dụng để giải quyết vụ án. Độ rõ ràng và tính thực thi không quá tốt, kỹ thuật viên vừa giải thích vừa cắt bản đồ lên màn hình lớn. Diệp Lăng Thiên nhìn bản đồ, sau đó chỉ vào ngã ba duy nhất giữa hai ngã tư, vẫn là ngã ba một chiều, nói. Con hẻm này có camera giám sát không? Kỹ thuật viên nhìn lên, sau đó bắt đầu thao tác máy tính, một lúc lâu sau, anh ta lắc đầu nói. Không có, tình hình ở đây cậu có quen thuộc không? Không quen lắm, tôi chưa từng đến đây. Vậy được giao cho cậu một nhiệm vụ tập hợp tất cả mọi người lại truy vết chiếc xe phù hợp với các điều kiện. Điều kiện đầu tiên là các phương tiện xuất hiện trong vòng 5 phút sau khi chiếc xe đó xuất hiện tại ngã tư này. Điều kiện thứ hai là những chiếc xe này không xuất hiện ở ngã tư trước nhưng đã xuất hiện ở ngã tư này. Kiểm tra những chiếc xe đủ điều kiện và theo dõi tung tích sau đó của chúng. Ngoài ra, có thể kiểm tra biển số của những chiếc xe đủ điều kiện này, nếu như che biển số hoặc biển số giả, thì hãy tập trung theo dõi. Nhất định phải tìm ra tung tích cuối cùng của những chiếc xe này. Nói xong Diệp Lăng Thiên chạy ra ngoài rồi lái xe đến nơi có video giám sát. Góc truyện audio.com, theo video giám sát Diệp Lăng Thiên lái xe đến ngã tư thứ nhất rồi đến ngã tư thứ hai. Đi được khoảng 200 mét thì thấy một ngã ba nhỏ, Diệp Lăng Thiên rẽ phải, lái xe đi vào con ngõ nhỏ này. Con ngõ nhỏ này thật ra là một khu dân cư thuộc khu dân cư cũ, khu dân cư này không có tường bao, chung quanh đều là những tòa nhà cổ 6-7 tầng, từng hàng nối tiếp nhau, ngã tư này chính là lối ra vào duy nhất của khu dân cư này, trong khu có rất nhiều người và ô tô, hầu như tòa nhà nào cũng đậu đầy ô tô, không thấy có tài sản quý giá nào, cũng không có nhân viên quản lý. Diệp Lăng Thiên xuống xe đứng đó quan sát xung quanh khu dân cư này, nếu giả thuyết của anh là đúng thì bây giờ có hai khả năng. Đầu tiên là đối phương lái xe van đi vào khu dân cư, sau đó có xe khác tới đón, đối phương trực tiếp đưa Lý Yến từ xe này sang xe khác, sau đó chiếc xe van này đi ra để quấy nhiễu tầm mắt của cảnh sát. Mà chiếc xe khác đã đưa Lý Yến đi. Khả năng thứ hai là đối phương giam lỏng Lý Yến trong một căn nhà ở khu dân cư này. Mặc dù Diệp Lăng Thiên cảm thấy khả năng thứ hai gần như không tồn tại, nhưng không thể loại trừ. Diệp Lăng Thiên lái xe đến đồn cảnh sát, đồng thời gọi điện cho đội trưởng Vương và yêu cầu đội trưởng Vương cử người đi lục soát tất cả các hộ gia đình trong khu dân cư này càng nhanh càng tốt, đồng thời tiến hành tra hỏi xem, nếu thực sự giấu người trong khu dân cư này, chỉ cần có thể lục soát thì sẽ tìm ra, đương nhiên, đây chỉ là một biện pháp phòng ngừa. Diệp Lăng Thiên cũng hỏi đội trưởng Vương về tình hình bên đó, tình hình không mấy lạc quan, vẫn không tìm thấy gì, mọi người vẫn đang tìm kiếm trên núi. Manh mối duy nhất là một gia đình sống cách con sông không xa vào tối qua đã nhìn thấy một chiếc xe van chạy ngang qua, không lâu sau thì lại nhìn thấy một chiếc xe đi ra. Nhưng nó chỉ giới hạn như vậy, ở nông thôn không có camera giám sát và có quá nhiều nơi mà chiếc xe đó có thể đi, không có cách nào theo dõi được. Trên thực tế, đội trưởng Vương có phần tin vào phán đoán của Diệp Lăng Thiên, nhưng việc tìm kiếm là đích thân cục trưởng Vương ra lệnh, hơn nữa Lý Đông Sinh và cục trưởng Vương cũng luôn túc trực tại hiện trường, anh ta cũng không thể nói là không tìm nữa, chỉ hy vọng sẽ có kỳ tích xảy ra, thật sự có thể tìm được Lý Yến ở đó. Thời gian kể từ khi Lý Yến bị bắt đi ngày càng lâu, mọi người đều biết càng kéo dài thời gian thì cơ hội sống sót của Lý Yến càng ít, mọi người lúc bắt đầu cảm thấy khẩn trương và rồi hiện giờ trở thành tuyệt vọng. Diệp Lăng Thiên lái xe đến đội cảnh sát hình sự, anh rất muốn gọi tất cả những người ở trên núi quay về tìm kiếm chiếc xe khả nghi mới, nhưng anh biết đội trưởng Vương nghe lời anh không có nghĩa là cục trưởng Vương cũng sẽ nghe, dù sao thì, họ mới là cảnh sát và họ tin vào bằng chứng hơn là trực giác. Hiện tại tất cả chứng cứ đều chứng minh có người ở trên núi, tuy rằng Diệp Lăng Thiên cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng lại không có chứng cứ, mọi thứ chỉ là do Diệp Lăng Thiên suy đoán ra mà thôi. Cho nên Diệp Lăng Thiên cũng không nói nhiều, anh có phán đoán và cách làm việc của chính mình. Cách chương.